Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 659, vẽ ra thật vật. Nếu như Imuto-chan ngươi thật muốn nhìn, ta có lẽ có biện pháp. Mắt thấy Sagiri bởi vì không thể nhìn thấy Han Yu thật vật mà lung tung quơ hai tay để phát tiết dáng vẻ. Mashiro nghĩ nghĩ sau bình tĩnh nhìn Sagiri nói. Mashiro tỉ tỉ, ngươi có biện pháp nào? Nghe được Mashiro lời nói về sau, Sagiri giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng người. Không dằn nổi bắt lại Mashiro hai tay. Tha thiết nhìn đối phương hỏi. Ta nghĩ ta có thể vẽ ra tới. Mashiro phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu nói. Vẽ. Nghe được dạng này một đáp án, Sagiri theo bản năng sửng sốt một chút. Bất quá ý thức được Mashiro thân là cấp thế giới thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Không giống chính mình tiếp xúc tương đối nhiều đều là manga thức họa pháp. Mashiro đối với tả thực họa pháp khẳng định so với mình lành nghề. Như vậy vẽ ra tới, đối với Mashiro tới nói hẳn là cũng không tính chuyện quá khó khăn. Bất quá vẽ cái gì? Dù sao cùng ảnh chụp vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cho nên Sagiri vẫn còn có chút lo lắng đối với Mashiro hỏi. Thật có thể chứ? Có thể. Mashiro phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cũng không có bởi vì Sagiri trong giọng nói hoài nghi mà dao động. Như vậy thì xin nhờ Mashiro tỉ tỉ. Sagiri bị Mashiro biểu hiện ra lạnh nhạt khí chất chiết phục. Lập tức tâm duyệt thành phục hướng Mashiro xin nhờ nói. Ngươi chờ một chút. Mashiro nhẹ gật đầu, liền trở lại gian phòng của mình. Đem chính mình thuận tay vẽ tranh công cụ dẫn tới Sagiri trong phòng. Sau đó liền bắt đầu vẽ tranh. Mà Sagiri thì như cái đội cổ động viên đồng dạng đứng ở Mashiro phía sau. Một bên làm Mashiro cố lên. Một bên vì mắt không chớp nhìn chằm chằm Mashiro vẽ tranh quá trình. Sau đó Sagiri liền nhìn trên màn ảnh. Những cái kia đường cong tại Mashiro phác họa dưới tổ hợp thành một cái tương đối vi diệu hình dạng. Mà lại tựa hồ là vì có thể để cho Sagiri thấy càng thêm chuẩn xác một chút. Đồng thời cũng là vì đền bù Sagiri không thể nhìn thấy ảnh chụp tiếc nuối. Mashiro lần này đối với Han Yu thật vật hội họa lộ ra đặc biệt dụng tâm. Chỉ ít tại Sagiri quan sát trong quá trình, Mashiro liền chống trơn online đầu xử lý bên trên liền sửa đổi nhiều lần. Theo Mashiro vẽ, Sagiri cũng thỉnh thoảng phát ra sợ hãi than thanh âm. Không chỉ có là làm Mashiro họa kỹ mà sợ hãi thán phục. Cũng là vì Han Yu thật vật mà sợ hãi thán phục. Thế là đang thán phục quá trình bên trong, Sagiri khuôn mặt nhỏ cũng chậm chậm biến thành đỏ bừng. Mà tại đem đường cong xử lý tốt về sau, Han Yu thật vật liền giản lược hiện ra tại Sagiri trước mắt. Xấu hổ Sagiri theo bản năng che khuất cặp mắt của mình. Bất quá Mashiro nhìn một chút đây chỉ có đường cong bức họa. Có chút không vừa ý nhíu mày. Luôn cảm giác thiếu chút gì. Sau đó Mashiro rất nhanh liền ý thức được thiếu khuyết cái gì. Hơi tự hỏi một chút liền bắt đầu chuẩn bị dùng bức tranh thủ pháp đem Han Yu thật vật tận khả năng. Rất thật vẽ ra tới. Thế là Sagiri lần nữa phát ra từng đợt sợ hãi than thanh âm. Lần này nàng là tại làm Mashiro tại sắc thái xử lý bên trên kỹ xảo mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Cảm giác hôm nay thấy được không ít đáng giá chính mình học tập đồ vật. Đồng thời cũng càng thêm cảm giác Mashiro đối với mình tới nói thật sự là họa kỹ bên trên bảo tàng. Mỗi lần đều có thể phát hiện mới đáng giá chính mình chỗ học tập. Nhưng mà, chậm rãi tại Mashiro thành thạo thủ pháp dưới. Trên tấm hình Han Yu thật tìm kiếm màu cũng càng ngày càng sung mãn. Càng ngày càng rất thật. Thậm chí đợi đến Mashiro vẽ xong thả ra trong tay áp cảm bút về sau. Sagiri nếu không phải từ đầu tới đuôi nhìn xem Mashiro vẽ xuống đến. Liền hiện tại trước mắt bức họa này nói nó chính là ảnh chụp Sagiri đều sẽ tin. Bất quá bất kể nói thế nào. Sagiri cũng coi là mượn Mashiro tay rốt cục thấy được Han Yu thật vật hình dạng thế nào. Đồng thời Sagiri cũng là nhìn cái này vẽ thấy chính mình mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chỉ bất quá cái này thật vật cùng Sagiri trong tưởng tượng thật vật có chút sai lệch. Chính là cái này thật vật xem ra có chút mềm oạt. Bởi vì lúc trước Han Yu tuyển chọn tỉ mỉ ra ném cho Sagiri cái kia mấy quyển vở. Mặc dù cũng có đối với thật vật miêu tả, nhưng là cũng không nhiều. Tương đối ít, mà lại những cái kia miêu tả đều là trực tiếp vẽ thành người bá vương kia cái gì cứng rắn cái. Gì cung trạng thái, cho nên mới từ vở tri thức, đến từ Jin no Megumi cỏ vẽ tri thức. Cùng hiện tại Mashiro dưới ngòi bút tri thức để Sagiri triệt để hỗn loạn. Cái kia, cái này vì cái gì cùng vở bên trên không đồng dạng a? Sagiri do dự một chút về sau. Cuối cùng đem nghi vấn của mình hỏi lên. Thuận tiện còn đem vở cũng tìm được. Chỉ vào phía trên cái kia cứng chắc thật vật đối với Mashiro hỏi. Biết, biểu ca đồ vật có hai cái trạng thái. Cái này chỉ là trong đó một cái. Còn có một loại khác cùng cái này đồng dạng trạng thái. Mashiro nhìn thoáng qua vở bên trên thật vật về sau, phi thường bình tĩnh hướng Sagiri giải thích một câu. Sau đó liền cầm lên bút tiếp tục vẽ lên Han Yu một loại khác trạng thái thật vật. Lần này, có trước mặt làm nền. Mashiro rất nhanh liền đem cứng chắc trạng thái thật vật vẽ ra. Sau đó liền đem trong tay máy tính giao cho Sagiri. Để quan sát, mà Sagiri cầm máy tính, vừa đi vừa về lật xem hai loại khác biệt trạng thái thật vật. Ngay từ đầu Sagiri trên mặt còn tràn đầy xấu hổ biểu lộ. Khuôn mặt nhỏ theo Mashiro cũng là đỏ đến không được. Bất quá thấy thời gian lâu dài về sau, Sagiri trên mặt xấu hổ biểu lộ cũng dần dần bị nghi hoặc thay thế. Sau đó Sagiri liền hỏi ra Mashiro hướng Han Yu hỏi qua vấn đề, Mashiro tỉ tỉ. Vì cái gì Kaka thật vật sẽ là dạng này? Ta nói là vì sao lại có hai cái bộ dáng đâu? Không biết đâu, ta cũng rất tò mò. Vì cái gì một cái sờ tới sờ lui mềm oạt, một cái sờ tới sờ lui mất thăng bằng? Đối với Sagiri vấn đề, Mashiro cũng là có chút đắng buồn bực nói. Cái gì? Ngươi còn sờ soạng? Nghe được Mashiro lại còn sờ soạng, Sagiri cả người đều không tốt. Không hiểu có loại chính mình thua mất cảm giác. Bất quá cuối cùng, Sagiri trong lòng vẫn là hiếu kỳ chiến thắng thất lạc cảm xúc. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Mashiro hỏi. Mashiro tỉ tỉ cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cái này mềm cùng quả thực là làm sao làm được? Mashiro trầm ngâm 2 giây về sau. Cầm lấy máy tính chỉ vào phía trên mềm oạt thật vật chậm rãi nói ra. Một lúc bắt đầu, biểu ca thật vật là cái dạng này. Sờ tới sờ lui cũng mềm mềm. Nhưng là sờ soạng sau khi, ta liền phát hiện biểu ca thật vật bắt đầu từ từ lớn lên. Sau đó trở thành cứng ngắc. Cuối cùng liền biến thành cái dạng này. Ta cũng đã hỏi biểu ca vì sao lại là cái dạng này. Nhưng là biểu ca không chịu nói cho ta. Để cho ta đến hỏi eo. Nói eo biết, dạng này a. Nghe xong Mashiro tự thuật về sau, Sagiri nội tâm nghi hoặc phi thường không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nhiều. Tỉ như cái này sụi xuống cứng rắn quá trình là thế nào một cái quá trình. Sagiri hiện tại phi thường muốn biết, bao quát trong đó khoa học nguyên lý. Đồng thời gặp Mashiro nâng lên Yamada L. Phát hiện Yamada L không có ở đây, Sagiri lúc này mới nhớ tới. Có chút kỳ quái hỏi. Đúng rồi, L đâu? L trở về. Nàng giống như cảm lạnh bị cảm. Mashiro nghĩ nghĩ đem Yamada L tình huống nói cho Sagiri. Cảm lạnh bị cảm. Sagiri nghe vậy theo bản năng sửng sốt một chút. Bất quá sau đó tưởng tượng liền ý thức được có thể là bởi vì chính mình cùng Mashiro hôm qua để Yamada L để trần thổi điều hòa không khí thổi quá lâu cho nên mới cảm lạnh. Nghĩ đến là nguyên nhân này, Sagiri cũng không còn so đo đối phương tại Han Yu phát hiện Mashiro ảnh chụp sau liền vứt xuống mọi người một mình đi về nhà. Đối với Yamada L tràn đầy cảm giác áy náy. Hy vọng đối phương có thể sớm một chút tốt hơn đến. Sau đó có thể trong nhà thấy được nàng. Đương nhiên, đối với thật vật khoa học đạo lý hiếu kỳ mới là Sagiri hy vọng sớm một chút nhìn thấy Yamada L. Nguyên nhân chủ yếu. Hát xì.